Game thủ ẩn danh, chương 62, hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rắc tiếng nứt phát ra ở viên đại huyết long. Mỗi tiếng động phát ra đều được đại thần pháp lắng nghe rất kỹ càng. Ông ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc ngăn cản long khỏi trạng thái hóa cuồng. Ngay lúc này ông hết sức tập trung tư duy tính toán mọi trường hợp có thể diễn ra. Đây có thể nói là lần tính toán ghê gớm nhất kể từ lúc ông có ý định sáng tạo thần pháp. Lần đó ông đã thất bại không thể làm dạng thanh danh đại thần pháp người đứng đầu trong các loại công pháp. Nhưng lần này thì ông nhất quyết sẽ không thất bại lần nữa đâu. Ngay lúc này một tiếng rắc to lớn phát ra, viên huyết long lúc này đã bị nứt ra làm hai. Điều này chứng tỏ rằng long đã đột phá luyện thể tầng 6. Sư phụ hắn thấy thể liền nhanh chóng bay đến giơ lên một cánh tay truyền một thứ năng lượng vào trong đầu của long. Đây là cách hữu hiệu nhất cho người bị bất tỉnh. Bằng việc đưa một nguồn nguyên lực đặc biệt vào trong đầu người đó, thì cơ thể lúc này sẽ phản kháng lại bằng cách đánh thức bản thân để chống lại thứ nguyên lực đó. Nhưng có vẻ như kế hoạch lúc này chưa hoàn thành dễ dàng được. Khi mà cơ thể long không những tỉnh dậy mà còn đang điên cuồng hấp thụ nguồn nguyên lực còn sót lại trong người đại thần. Đây là nguồn nguyên lực giúp linh hồn của ông ta có thể tồn tại đến bây giờ. Vị đại thần lúc này trên mép hé một nụ cười rồi nói. Có vẻ như ông trời muốn ta gắn liền với ngươi. Thôi được, vừa nói xong một chiếc nhẫn từ trong chiếc hộp sắt xuất hiện trên ta còn lại của ông. Ta đại thần pháp người đứng đầu trong các loại công pháp này ta sẽ ký gửi toàn bộ linh hồn vào trong chiếc nhẫn này. Mãi mãi không siêu thoát, mãi mãi không siêu sinh. Vừa nói xong chiếc nhẫn sáng lên hút hình ảnh của ông vào. Trong giây phút ngắn ngủi ông đã lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của long. Ngay lập tức một luồng sống sức mạnh vang khắp người của hắn khiến hắn thoát khỏi cơn hôn mê. Về lại với chỗ hang động, còn đại thần thì bị chiếc nhẫn hút toàn bộ linh hồn vào trong. Bản thân ông đã thực sự lựa chọn một con đường táo bạo khi dám dùng toàn bộ linh hồn ký gửi vào chiếc nhẫn chỉ để cho long tỉnh dậy. Nên nhớ trong luân hồi thì phải có sinh ra và chết đi. Nếu trái với đạo lý đó thì một ngươi phải là người tạo ra quy luật đó. Hai là ngươi phải trao nó với một cái giá rất đắt. Ở đây đại thần đã chọn cách bán linh hồn vào một chiếc nhẫn. Tức là mãi mãi về sau ông phải bị lệ thuộc vào chiếc nhẫn không còn sự tự do như ngày xưa. Nhưng đối với ông thì cái giá này còn rất rẻ cho việc cứu lấy tiền đồ của long. Cách chương.